Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2609, Deadly Racer những tay đua chết chóc. Trở lại trên bề mặt, bốn xúc tu lao xuống nước và biến mất khỏi tầm mắt. Trong khi đó, cái thứ năm vẫn đang cố gắng nghiền nát Night Garden, vườn đêm, trong vòng tay kinh khủng của nó. Tuy nhiên, con tàu sống từ chối vỡ tan. Thay vào đó, tại những điểm mà xúc tu khổng lồ quấn quanh thân tàu của nó, thịt của Âu Tom dường như sôi sục và những dòng máu đen như dầu chảy xuống bề mặt của gỗ phong hóa, nhuộm nó thành màu đen. Nhưng chẳng bao lâu, lớp phủ máu đen cũng bị hấp thụ vào Night Garden, vườn đêm, và nó lấy lại màu sắc ban đầu. Cuộc đấu tranh Titanic tiếp tục một thời gian, và sau đó, xúc tu đen rùng mình. Nó cố gắng tự mình thoát ra khỏi con tàu sống, nhưng thân tàu của Night Garden, vườn đêm, không chịu buông tha. Trong một sự thay đổi nhịp độ kỳ lạ, tình hình trước đó dường như đã bị đảo ngược thay vì cố gắng nghiền nát con tàu cổ xưa. Xúc tu khổng lồ bây giờ đang căng thẳng trong nỗ lực trốn thoát. Từ từ, thịt ghê tởm của nỗi kinh hoàng bí ẩn bị xé rách. Và cuối cùng, xúc tu tự mình xé ra khỏi thân tàu bằng gỗ, tuy nhiên, không phải không để lại những mảng thịt khổng lồ, với toàn bộ mặt dưới bị lột ra và tước đi một lớp thịt. Xúc tu quất vào không khí, mưa máu đen xuống biển, co giật, sau đó nó rút lui vào những con sóng dâng cao và biến mất khỏi tầm mắt. Một vết sẹo mới được thêm vào thân tàu của Night Garden, vườn đêm, với các mảnh của xúc tu khổng lồ từ từ chìm vào bề mặt của gỗ sống. Con tàu cổ xưa sẽ nuốt chửng thịt của Âu Tom như nó đã làm với vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng trước đây, và sử dụng những chất dinh dưỡng này để hàn gắn bất kỳ thiệt hại nào mà nỗi kinh hoàng của đáy sâu đã gây ra cho nó. Được rồi. Những vết sẹo trước đó do Âu Tom để lại trên thân tàu của Night Garden, vườn đêm, chậm lành, vẫn còn làm hỏng bề mặt của nó. Một xúc tu khác đã vươn lên từ làn nước sủi bọt. Nhưng mặc dù vậy, Z vẫn thở phào nhẹ nhõm. Âu Tom là một trong những đối thủ kiên trì nhất trong cuộc đua đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Vô số sinh vật ghê tởm mà họ đã đụng độ trong chuyến đi nguy hiểm này đã chết, hoặc bị con người giết, hoặc bị các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đồng loại xé xác. Nhưng sinh vật kinh hoàng này vẫn tiếp tục theo sau Night Garden, vườn đêm, như một lời nguyền, tấn công nó từ đáy sâu thỉnh thoảng, hy vọng rằng Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, và các Zen of Night sẽ tiêu diệt nó hôm nay, hoặc nếu không thì ít nhất cũng thu thập thông tin về Âu Tom thực sự là gì. Không ai từng thấy nguồn gốc của các xúc tu đáng sợ, vì nó được giấu quá sâu. Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng của đáy sâu không phải là điều Z lo lắng. Sương mù đang đến, chửi thầm, cô nhìn về phía nam. Ở đó, màn sương mù kỳ lạ đã biến thành một bức tường sương mù ma quái đang cuộn lại. Những cơn gió lạnh đột nhiên tấn công Night Garden, vườn đêm, và bức tường sương mù di chuyển trên bề mặt nước, từ từ nuốt chửng thế giới. Z quan sát nó với vẻ mặt căng thẳng, và mọi người khác trong sảnh Run cũng vậy. Xa bên dưới, trên bong chính, các binh sĩ đang nạp đạn cho các khẩu pháo cũng dừng lại, nhìn làn sương mù đang đến gần với khuôn mặt tái nhợt. Nó sẽ đến chứ? Như thể để trả lời câu hỏi của Z, một bóng đen khổng lồ di chuyển trong sương mù. Một sự im lặng chết chóc bao trùm Night Garden, vườn đêm, khi mọi người nhìn về phía nam với vẻ mặt cảnh giác. Sau đó, hình bóng của một con tàu kỳ lạ từ từ lộ ra trong sương mù. Mặc dù không hoàn toàn Titanic như Night Garden, vườn đêm, nó vẫn rất lớn, cao chót vót trên biển như một pháo đài được xây bằng gỗ mục. Những cánh buồm rách dưới của nó đung đưa chậm rãi trong những cơn gió ma quái. và một ánh sáng kỳ lạ tỏa ra từ bom tàu vỡ nát. Hoang vắng của nó, con tàu trông gần như trong suốt, như thể nó ở đó và không ở đó cùng một lúc. Nó di chuyển ở rìa của bức tường sương mù đang cuộn lại. Trông giống như nó đang dẫn đường cho nó. Datmon, đó là Datmon. Ngay lúc đó, những hình dạng ma quái của các con tàu nhỏ hơn lộ ra từ tấm màn sương mù, bị kéo theo bởi cùng những cơn gió thanh tao đã mang theo Datmon. Đó là tên mà các binh sĩ đã đặt cho soái hạm của hạm đội ma quái. Z không chắc một câu chuyện cổ từ trước thời kỳ đen tối có liên quan gì đến các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ghê tởm của Stormzy, biển bão, nhưng biệt danh đó đã dính liền. Các nhà tiên tri, hoàng hôn trong vòng nửa giờ nữa. Thưa cô, Z nhắm mắt lại một lúc. Nửa giờ, hả? Nửa giờ, là một thời gian dài, rất dài. Di chuyển các khẩu pháo mạn phải sang mạn trái, kéo các binh sĩ Awaken, thức tỉnh, xuống dưới bom, gửi tất cả các sĩ quan Ascended, thăng hoa, đến các lỗ châu mai, triệu hồi mọi echo, vọng ảnh, chúng ta có, Eder, cầu tàu là của anh biết phải làm gì. Eder ném cho cô một cái nhìn lo lắng một cách thận trọng, rồi khẽ cúi đầu. Vâng, Lady Z, Z chớp mắt vài lần. Phải rồi, mình bây giờ là một quý bà. Mim cười méo mó, cô giơ tay lên trên đầu và duỗi người như một con mèo. Rồi thở dài một hơi và triệu hồi Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, ra lệnh cho nó thành hình dạng một cây lưỡi hái C, hiến tranh. Z sau đó bước một bước về phía trước và biến thành một dòng sương mù, hạ xuống từ độ cao của chùa cột buồm chính. Cô lao qua không gian rộng lớn của bom chính của Night Garden, vườn đêm, và đến rìa của nó. Ở đó, các binh sĩ Awaken, thức tỉnh, đã rút lui vội vã, trong khi các Ascended, thăng hoa, chửi thề khi họ đẩy các khẩu pháo nặng vào vị trí chảy lên trên. Z trở lại hình dạng vật chất của mình trên đỉnh một trong những khẩu đại bác, đứng ở rìa của nòng obsidian dài của nó. Nước sủi bọt và dâng trào xa bên dưới cô, đặt cây lưỡi hái lên vai. Z nhìn về phía nam, vào hình dạng kỳ lạ của Datmon. Vài giây sau, cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô biết rằng ai đó, hoặc thứ gì đó, đang nhìn lại cô. Cô giơ một tay lên với một nụ cười yếu ớt và ngoắc tay ra hiệu cho thuyền trưởng của Datmon, mời hắn đến. Trong khoảnh khắc tiếp theo, các cánh buồm của hạm đội ma quái căng phồng và hàng chục con tàu mục nát xé toạc bức tường sương mù, bay qua những con sóng về phía Night Garden, vườn đêm. Đến đây, lũ khốn các ngươi, dù sao thì ta cũng đang đói. Hết chương.